Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 974, giải quyết hỏa diễm Ma Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa diễm cùng thủy lưu va chạm, hai đạo công kích va chạm triệt tiêu lẫn nhau, tạo thành vô số hơi nước che khuất đám người tầm nhìn mạo hiểm giả nhóm nhao nhao ra khỏi hơi nước bao phủ phạm vi, bị trúng độc mạo hiểm giả nhóm thì bị đưa về phía sau. Hỏa diễm Ma Chu lúc này cũng đã xông ra khỏi hơi nước phạm vi bao phủ, hướng đám người xông lên. Siêu siêu siêu, lúc này từng tiếng xé gió vang lên, mấy đạo quang tiễn xuất hiện, trực tiếp đánh trúng hỏa diễm Ma Chu con mắt, để hỏa diễm Ma Chu hét lớn một tiếng. Shinomiya Kaguya thấy vậy không khỏi nhếch miệng, đem cung hạ xuống. Là Shinomiya tiểu thư, thật lợi hại, quả không hổ là Shinomiya tiểu thư, tiễn thuật thật cao siêu. Đám người thấy vậy không khỏi cảm thán một tiếng, sùng bái nhìn xem Shinomiya Kaguya. Akane cùng Shige lúc này cũng đồng loạt xông lên, lúc này hỏa diễm Ma Chu đang hỗn loạn, là cơ hội tốt để tấn công. Tại tiếp cận hỏa diễm Ma Chu lúc hai người đồng loạt vung kiếm, trực tiếp đem hỏa diễm Ma Chu bốn cái chân trước cho chém đứt. Hỏa diễm Ma Chu hét lớn một tiếng, mất đi bốn cái chân, còn lại bốn cái cũng khó mà chống đỡ nó cái kia to lớn thân thể, lập tức liền ngã xuống. Hỏa diễm Ma Chu lúc này đã ngã xuống, theo lý mà nói, là cơ hội tốt để tấn công, bất quá lại không có người xông đi lên. Rít, chỉ thấy hỏa diễm Ma Chu kệ lên một tiếng, vang vọng khắp hang động. Tại phía sau nó không xa, mấy quả trứng lớn như trứng đà điểu đồng đầy. Từng đầu con nhện con nở ra, hướng về phía mạo hiểm giả đám người phóng đi. Đại gia cẩn thận, những con nhện này chạm vào người lập tức sẽ phát nổ. Xạ thủ cùng ma thuật sư ưu tiên giải quyết nhện con trước tiên. Asuna nhắc nhở, ngay lập tức phía sau đám người xạ thủ cùng ma thuật sư nhóm đồng loạt hướng nhện con nhóm phát động công kích. Băng chi tạo hình, ưng, Yukino hai tay kết thành thủ ấn, hàn khí không ngừng tạo ra, ngừng kết thành ba đầu phi ưng, hướng về phía nhện con nhóm phóng đi. Băng ưng lấy tốc độ rất nhanh phóng đi, mệnh trung ba đầu nhện con. Bị băng ưng đánh trúng nhện con ngay lập tức bị băng lạnh hàn khí bao phủ, biến thành băng điêu. Xạ thủ nhóm thấy vậy lập tức kéo cung tên xạ kích diệt đi biến thành băng điêu nhện con nhóm. Những cái khác mạo hiểm giả nhóm thấy vậy liền đồng loạt xông lên, không còn bạo tạc uy hiếp, đâu là cơ hội để giải quyết hỏa diễm Ma Chu. Hỏa diễm Ma Chu lập tức há mồm, phun ra đại lượng tơ nhện, muốn ngăn cản đám người xông lên. Lúc này, một cơn gió mạnh xuất hiện, đem hỏa diễm Ma Chu vừa mới phun ra tơ nhện cho thổi bay ngược trở lại. Đã bị tơ nhện hại một lần, bọn hắn tự nhiên sẽ không bị dính chiêu lần thứ hai, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hỏa diễm Ma Chu bị tơ nhện của mình cho bao phủ lấy, di động chậm lại, trở nên khó khăn chật vật vô cùng. Hayasaka Ai cùng những cái khác ám sát giả cũng đồng loạt ra tay, lấy tốc độ rất nhanh phóng đi, trên tay vũ khí đồng loạt huy động, đem hỏa diễm Ma Chu hai chân sau cho cắt đứt. Vốn là di động đứng vững khó khăn hỏa diễm Ma Chu bây giờ càng thêm không thể đứng nổi, lập tức ngã xuống mặt đất, không thể đứng dậy. Liên chảm, thập tự chảm, đâm xuyên, liên kích, hàng loạt kỹ năng được phóng ra, đánh lên hỏa diễm Ma Chu thân thể. Mất đi hai chân, lại bị tơ nhện trói, hỏa diễm Ma Chu khó mà phản kháng, giống như cá nằm trên thớt một dạng, chờ bị làm thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hỏa diễm Ma Chu hét lớn một tiếng, thân thể to lớn hoàn toàn ngã xuống, hóa thành khói đen biến mất, để lại ba cái dương gỗ. Thành công, chúng ta, chiến thắng, chúng ta đã đánh bại hỏa diễm Ma Chu. Nhìn xem biến mất hỏa diễm Ma Chu, đám người không khỏi vui mừng kêu lên. Lần đầu tiên đánh boss cùng giành được chiến thắng để cho bọn hắn hưng phấn không thôi. Thật đúng là thần kỳ đâu, giống như là đang chơi game một dạng. Game thực tế, Akane nhìn xem ba cái dương gỗ hiếu kỳ nói. Đương nhiên là giống A, dù sao lúc sáng tạo đan dần ta nhưng là lấy rất nhiều dữ liệu game để căn cứ vào đó mà sáng tạo nên đan dần. Bất quá cũng không phải là cứ đánh quái vật là sẽ rơi đồ, chỉ có boss mới có dạng này cơ chế. Yuto đi đến nhìn đám người nói, đem dưỡng gỗ mang ra ngoài, sau đó chúng ta liền chia đều chiến lợi phẩm. Asuna nhìn đám người dặn dò, những người khác nghe vậy cũng không có ý kiến gì, lập tức đem người đem ba cái dương gỗ kiêng ra ngoài. Đi qua thương thảo, Asuna quyết định đem chiến lợi phẩm chia làm 3 phần, một phần đưa cho Eliket các nàng, một phần đưa cho Yukinoshita một đoàn người, còn lại đưa cho Shinomiya đoàn người. Dạng này hợp lý chia đều, không có ai phản đối. Bây giờ đã là ban đêm, đám người quyết định hạ trại tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, sau đó mới lên đường trở về. Mà Yuto lúc này, đi qua cùng Yukino trò chuyện, người dự định lúc nào sẽ rời đi, người đến đan dần cũng đã một thời gian rồi đi. Yuto nhìn Yukino dò hỏi, ta cảm thấy còn chưa đủ, không dự định nhanh như vậy rời đi. Yukino nghe vậy liền đáp, nàng cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh, dự định ở lại đan dần thêm một đoạn thời gian. Dục tốc bất đạt, ngươi cũng đừng quá liều mạng. Ta hiểu ngươi muốn trở nên mạnh mẽ tâm tình, nhưng ngươi đã ở đan dần lâu như vậy, thu được không ít kinh nghiệm, cũng cần phải có thời gian để lắng đọng tiêu hóa thời gian này thu được kinh nghiệm. Yuto nghe vậy liền nhắc nhở. Yukino nghe hắn nói như vậy, suy nghĩ một chút liền cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu. Vậy cũng được, tại tu luyện phương diện này, nàng vẫn là người mới. Yukino mặc dù tự tin, nhưng không tự đại, nàng cũng biết nghe khuyến cáo. Hơn nữa ở đan dần lâu như vậy, nàng cũng có chút nhớ nhui cùng những người khác. Cách chương.